Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Nhện con bi kịch, liền bộ dạng như vậy. Kino thành công mang đi Crystal công chúa. Nhìn đối phương trực tiếp mở cửa truyền tống rời đi, một đám Inhuman nhóm trong nháy mắt ngây người. Đệ đệ bất đắc dĩ, đành phải tuyệt đi địa cầu tâm tư, trở lại vạn sự ốc, giới thiệu dưới Crystal lai lịch về sau. Lần này nhưng rất khó lường. Áo muội các loại trào phúng a, thật lợi hại a, thế mà gạt cái công chúa, vẫn là mặt trăng công chúa, vẫn là mang theo cái muội tử đi mặt trăng, thật tiêu xài a, mang theo mỹ nữ ngao du vũ trụ. Chậc chậc, lưu lại chúng ta những người này ở chỗ này khổ lo lắng hãi hùng. Kiriu nghe được, một chút cũng không thích hợp địa phương. Ngươi ăn thuốc súng à nha? Ta không uống thuốc, có thể đồ đệ ngươi lại phải uống thuốc rồi. Áo muội mắt trợn trắng lên. Đồ đệ của ta, uống thuốc, cái quỷ gì? Lần này, Kino càng thêm lập lờ nước đôi. Đầu óc rất mơ hồ. Cái gì uống thuốc, cái gì đồ đệ? Theo đạo lý tới nói, hắn không có đồ đệ. Hắn chỗ huấn luyện những cái kia đều là học viên của hắn, không tính là đồ đệ. Còn có ai? Nhện con chứ. Áo muội bỗng nhiên đổi lại một tầng bi ai khuôn mặt. Ai? Nhện con, ngươi là Peter? Hắn thế nào? Bạn gái của hắn chết rồi. Quen? What? Kino, oanh một chút, đại não đứng máy. Nói như vậy, quen vẫn như cũ chết rồi, không có bị cứu sống. Cua đặc biệt, làm sao hết lần này tới lần khác phát sinh ở hắn rời đi trong mấy ngày này. Hắn tại núi Nazca mạch ngây người thời gian thật dài, lại tại mặt trăng ở lại 3 ngày, chưa từng nghĩ xảy ra chuyện lớn như vậy. Ai? Hồng nhan bạc mệnh a. Hỏi rõ, nội dung cốt truyện không sai biệt lắm, nhưng có một tia cải biến. Đại khái chính là nhện con cứu lấy hắn cha vợ, lại không có thể cứu được quen. Hơn nữa, tiểu lục ma, Harry Osborn cũng không có mang theo đối với Spider-Man oán niệm tiến vào ngục giam, mà là bị nhện con lỡ tay giết chết. Thời khắc này nhện con có oán, có hận, hữu nghị, tình yêu, thân tình đan vào một chỗ. Nhện con hơi kém bởi vậy sụp đổ mất. Bất quá bởi vì tiểu lục ma ngoài ý muốn chết mất, cũng không có hậu kỳ xuất hiện. Chuyện lúc nào? Ngay tại hôm qua. Hiện tại tại hạ chôn cất đi. Áo muội nói, hỏa táng rồi sao? Áo muội lắc đầu, không có. Tựa hồ nhà bọn hắn truyền thống phải không hỏa táng. Bất quá bây giờ hình như hẳn là muốn xuống chôn cất đi. Kino nhẹ gật đầu. Marvel là Mỹ người có một chút phải không hy vọng hỏa táng, trực tiếp quan tài gỗ hạ táng. Đại biểu tỷ, người tiếp đãi một chút Crystal. Crystal, người trước chờ ở trong nhà, ta lập tức trở về. Nói xong, người liền biến mất. Lúc này trong nghĩa trang một mảnh tưởng niệm âm thanh. Quen lão ba là cảnh sát trưởng, tới tham gia tang lễ tự nhiên nhân viên cảnh sát chiếm đa số nha. George Stacy ghé vào quan tài bên trên khóc lớn, chết cũng không cho đáp lên quan tài. Đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên từ không trung đi ra, chính chính tốt đứng ở George Stacy trên lưng, đem hắn cho đạp xuống. Nghĩa trang xôn xao một mảnh. A, không có ý tứ, điểm rơi mà có chút so le. Ha ha, ha ha, Kino sờ lấy cái ót giới nở nụ cười. Từ George Stacy trên lưng xuống tới. Sư phụ, ta còn là không thể cứu vớt quen. Ta thật xin lỗi ngươi. Ta thật xin lỗi quen. Nhện con vừa nhìn thấy xuất hiện Kino, phốc đằng liền quỳ xuống. Nước mắt ào ào, Kino đưa tay hơi nâng, đem Hà Lan đệ nâng lên. Không cần áy náy cái gì, kỳ thật ngươi làm đã rất khá. Nguyên bản dốc cảnh sát trưởng cũng sẽ chết đi, chí ít ngươi còn cứu được một cái. Nhện con vẫn như cũ thần sắc ảm đạm, Jock Stacy nghe xong lập tức khóc càng thảm hơn. Tình cảm là bởi vì cứu lấy hắn mà dẫn đến con gái tử vong à. Nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện chính mình tử vong, đem đổi lấy con gái mệnh. Nàng còn chưa có chết đây. Kino thật sự là chịu không được loại này sinh ly tử biệt cảm giác. Nguyên thời không hắn chính là chịu không được loại cảm tình này, mới lựa chọn trốn tránh không đi đối mặt. Ngươi nói cái gì? Jock Stacy, nhện con, cùng với chung quanh tham gia tang lễ người tất cả đều trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Pháp y đều tuyên án tử hình. Một đêm đi qua, thân thể đều biến băng băng lạnh đây. Ếch, nàng chết rồi. Ta nói là, ta kỳ thật có biện pháp có thể để cho nàng phục sinh. Kino gãi đầu một cái, nói, sư phụ, ngươi nói thật sự. Nhện con nước mắt cộp cộp lại nhỏ xuống tới, lại nói, lúc nào thành sư phụ hắn, lão tử thế nào không biết đâu. Jock Stacy cũng một mặt chờ mong nhìn xem, đương nhiên, ta có bốn loại biện pháp có thể để cho nàng phục sinh. Jock Stacy trực tiếp liền quỳ xuống, đừng nói bốn loại, một loại hắn đều sẽ khứ bín mệnh, ngươi nói, lại khó, ta đều sẽ đi làm. Kino phất phất tay, tới tham gia tang lễ người Wick Wick ngã xuống, chỉ có chút ít không có mấy đứng đấy, trong đó có Tony Stark, hắn cùng nhện con quan hệ vẫn rất tốt, từ khi đi một chuyến nước Đức sân bay sau, Ben Thúc, dì mày cũng hôn mê, bọn hắn còn không biết nhện con chân thực thân phận, đã nhện con không nghĩ nàng nhóm biết rõ. Kia Kino liền hôm qua cái thuận nước dòng thuyền tốt, ngươi làm cái gì? Jock Stacy lăng nói, ta tẩy sạch trí nhớ của bọn hắn, liên quan tới quen chết mất, liên quan tới trận này tang lễ, yên tâm, sau một giờ bọn hắn liền sẽ tỉnh lại. Kino tùy ý khoát tay áo, Tony đi lên trước, ta rất muốn biết rõ, ngươi làm sao đem người phục sinh, loại này thế nhưng là cấm kỵ nghi thức khoa học, dựa theo khoa học tới nói, nàng liền tính sống lại, cũng không nữa là cùng là một người rồi. Khoa học sao? Hắc ma đạo sĩ Zirep cũng nghiên cứu qua loại này khoa học. Vì sao muốn làm nhiều như vậy? Một cái quen, chết thì đã chết chứ. Nhện con cũng không phải sẽ không gượng dậy nổi. Kỳ thật thuần túy là đối với lệ tư Ellen, oán niệm. Đậu má, nhện con xưng sao theo người da đen. Hắn cũng không phải kỳ thị người da đen. Nước Mỹ người da đen cùng Phi Châu người da đen không giống. Tối thiểu nước Mỹ phần lớn người da đen nhìn lên tới đều không phải là cay sao đen. Xưng bọn hắn màu nâu làn da càng vừa đúng. Khả năng này là do ở nước Mỹ chỗ Bắc bán cầu, ánh sáng mặt trời không phải mãnh liệt như vậy, cho nên là người da đen màu da thoái hóa. Mặt khác, đen trắng phối kết hôn cũng hẳn là người da đen biến trắng nguyên nhân một trong. Một chút nước Mỹ người da đen nữ tinh cũng rất xinh đẹp, tỷ như Storm, Catwoman Halle Berry, ma thú già Lana Paula Barton, A Phàm Đạt Niết Sách Ni, Ngân Hộ Gamora Zoe Saldana, đều rất phiêu nhưỡng. Hắn chỉ là thuần túy đối với lệ tư Ellen không cảm giác mà thôi. Nhìn nhện con anh hùng quy lai về sau, ngoại trừ nhớ kỹ chân của nàng rất tròn vo bên ngoài, cái gì ấn tượng đều không có. Manga, trong phim ảnh nhện con bạn gái quá nhiều, nhưng so sánh với Mary Jane Watson, Gwen Stacy bên ngoài, lệ tư Ellen thật không có ấn tượng. Hắn cũng không muốn chờ lấy quen chết mất về sau chạy ra cái lệ tư Ellen, liền xem như Mary Jane Watson cũng tốt nhiều a. Nhưng nơi này hình như không có nàng tồn tại, chính quy bạn gái vẫn là quen. Kino phất phất tay, đem trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn người đưa về đều tự trong nhà, sau đó mang theo quen quan tài trở về rót trong phòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.